Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Đồ Đằng xuất động. Hắn vốn cho rằng cho dù cái này Hắc Lăng có mấy phần chiến lực, nhưng phía bên mình người đông thế mạnh, cao thủ phần đông, coi như hao tổn cũng có thể đem mài chết. Nhưng mà, bây giờ thần thổ bộ lạc 7 cái khí biến cảnh, 36 cái tụ khí cảnh võ giả, mặt khác 3 đại bộ lạc, 15 con dị thú, tính cả 15 tụ khí đại viên mãn võ giả, vậy mà cũng toàn bộ bỏ mình. Đồng thời, cái này Hắc Lăng bây giờ khí thế cao, đúng là một chút mỏi mệt ý tứ đều không có. Hắn chiến lực chân chính đã trải qua làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bây giờ, thần thổ bộ lạc tổn thất, quả nhiên là quá mức thảm trọng. Trừ hắn Nham Phong cùng bên người cận vệ bà lão bên ngoài, một cái đệ nhị bộ võ giả đều không có. Thêm bên trên cấp thấp võ giả cũng bị đối phương khắc chế. Thần thổ bộ lạc, bây giờ muốn đánh bại thần không bộ lạc, hiển nhưng đã rất khó. Cổ Phong nhìn về phía Nham Phong, thanh âm bình thản, đạm mạc một câu, thần phục, hoặc là, chết, thần phục, thần phục, thần phục, thần phục, ngoặc kép chấm chấm, thần không bộ lạc đám người, thân thể bên trên đồ đằng ấn ký, tập thể sáng lên, trong lúc nhất thời vô số ánh lửa bộc phát, nhìn lấy thần thổ bộ lạc đám người, nhao nhao hét lớn, thần thổ bộ lạc bên này đám người sắc mặt nhợt nhạt. Tại Cổ Phong vô biên chiến lực phía dưới, bọn hắn đã trải qua sợ hãi. Giờ khắc này ở thần không bộ lạc đám người cái này dưới khí thế, vô ý thức không khỏi hướng về sau thối lui. Vũ Quang, Hoa Yêu Nam, Hùng Kiêu ba người, giờ phút này ruột đều hối hận thanh. Sớm biết cái này Hắc Lăng có chiến lực như vậy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này. Lần này tổn thất quả thực quá thảm trọng. Giờ phút này, Nham Phong mở miệng, Vũ Quang, Hoa Yêu Nam, Hùng Kiêu, để cho các ngươi bộ lạc đồ đằng xuất thủ. Chỉ cần có thể chém giết cái này Hắc Lăng, ta cho các ngươi mỗi cái bộ lạc 300 vạn linh. Nham tộc trưởng, linh thạch tuy tốt, cũng phải có mệnh cầm. Lần này ta Vũ Quang nhận thua. Việc này, ta Phi Điêu bộ lạc có thể là không muốn tham dự. Vũ Quang trong mắt lóe lên suy tư quang mang, cuối cùng mở miệng, hôm nay Cổ Phong cường đại, đã trải qua làm cho không người nào có thể đánh giá. Cho dù đồ đằng xuất thủ, cũng chưa chắc có thể thắng. Hừ, sớm biết như vậy tổn thất, ai sẽ tham dự trận chiến này? Hùng Kiêu cũng là lắc đầu, người ra thế nhưng là chịu đủ. Nham tộc trưởng, người lần này tự cầu nhiều phúc đi. Hoa Yêu Nam cũng là mở miệng. Nham Phong nghe nói, trong mắt lóe lên một vệt kiên quyết, lập tức mở miệng, chỉ cần các ngươi có thể đem Hắc Lăng chém giết, phụ thân ta nơi đó, ta có thể cho hắn giúp đỡ bọn ngươi bộ lạc đều thăng cấp làm cấp 6 bộ lạc. Cấp 6 bộ lạc, Vũ Quang trong mắt ba người sáng lên, bọn hắn nằm mộng cũng nhớ bản thân bộ lạc trở thành cấp 6 bộ lạc. Chẳng qua hiện nay bọn hắn bộ lạc tại cấp 7 bên trong đều là lót, lần này tổn thương nguyên khí nặng nề, muốn trở thành cấp 6 bộ lạc càng là người si nói mộng. Đổi lại người khác nói cái này loại lời nói, bọn hắn tất nhiên sẽ thử chi dĩ tị. Nhưng Nham Phong khác biệt, bọn hắn biết Nham Phong sau lưng tồn tại, để bọn hắn trở thành cấp 6 bộ lạc, người kia chỉ là mấy câu sự tình. Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vệt ánh sáng nhàn nhạt. Hiển nhiên cái này Nham Phong có chút bối cảnh. Bất quá tại Cổ Phong trước mặt nói bối cảnh, liền là có chút buồn cười. Cổ Phong cừu nhân, là thánh hoàng cấp bậc nhân vật. Những người này Cổ Phong còn thật không phải là quá mức để ý. Bây giờ chỉ muốn để bộ lạc thăng cấp nhanh chóng, thêm mạnh tín ngưỡng nguyện lực hấp thu. Nhìn Vũ Quang ba người tâm động, Nham Phong lúc này mở miệng. Ta Nham Phong có thể lập dưới võ đạo lời thề. Hôm nay nói, tuyệt không có giả dối. Ba người nghe xong lời này, cuối cùng do dự cũng là bỏ đi. Vũ Quang trong mắt lóe lên một vệt kiên quyết, hướng về phía chân trời, chính là ôm quyền cúi đầu, mời đồ đằng đại nhân. Ngao, giờ khắc này, một cái toàn thân tràn đầy màu trắng lông vũ, chừng 5 trượng dài cự điêu, phi thiên mà đến. Cái này Bạch Điêu uy vũ bá khí cực kỳ, thân bên trên vô số ấn ký. Những cái này ấn ký toàn bộ đều là phi điêu bộ lạc tộc nhân cúng bái biến thành. Cái này Bạch Điêu chính là phi điêu bộ lạc đồ đăng. Hắn khí tức đã trải qua đạt tới sơ nhập khí biến cảnh. Mời đồ đăng đại nhân. Bên này, Hùng Kiêu cũng là mở miệng. Bành, bành, bành. Lúc này, đại địa chấn động đứng lên. Chỉ thấy một cái chừng cao 10 trượng cự hùng đi từng bước một đến. Cái này cự hùng thân bên trên lông tóc, vì đen nhánh vẻ, thoạt nhìn cực kỳ bá đạo. Hắn khí tức, cũng có sơ nhập khí biến cảnh. Mời, đồ đăng đại nhân. Hoa yêu nam cũng là không do dự nữa. Lúc này hét lớn, rất nhanh, một cái dài chừng 10 trượng, chừng cỡ thùng nước cự mãng, chính là từ yêu mãng bộ lạc phía sau gào thét mà ra. Cái này cự mãng đúng là ngày thường hai khỏa to lớn đầu to. Cái kia huyết bồn đại khẩu bên trong, răng nhọn tùm, hắn khí tức, cũng có sơ nhập khí biến cảnh. Bạch điêu, hắc hùng, song đầu cự mãng, cùng một chỗ xông ra. Cái này tam đại đồ đăng, mặc dù thực lực đều là sơ nhập khí biến cảnh, nhưng mọi người đều biết, cùng giai yêu thú và nhân loại, bình thường đều là yêu thú mạnh hơn, bởi vì yêu thú tiên thiên nhục thân chính là so với nhân loại cường hoành. Mà cùng giai yêu thú, xem như đồ đằng yêu thú chiến lực khẳng định phải mạnh hơn phổ thông yêu thú. Thậm chí còn có thể vượt cấp mà chiến. Đơn giản là thân là đồ đằng. Bọn hắn trong chiến đấu, nếu là thụ thương, có thể lập tức từ tất cả tộc nhân nơi đó bổ sung tín ngưỡng nguyện lực. Nhanh chóng chữa thương. Như thế, có thể tưởng tượng, hôm nay cái này tam đại cấp 7 bộ lạc tộc nhân đều ở nơi này. Cái này ba cái đồ đằng nếu là đồng loạt ra tay. Cái kia chiến lực, chỉ sợ có thể cùng khí biến đại viên mãn võ giả một trận chiến. Nham Phong giờ phút này, nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh mở miệng. Ha ha, Hắc Lang, ngươi một người chiến lực cuối cùng có hạn. Ngươi thần không bộ lạc đồ đằng, cũng không phải là thú đồ đằng, không cách nào tham chiến. Hôm nay không ai có thể khả năng giúp đỡ được ngươi. Thần không bộ lạc bên này, ánh mắt mọi người đồng đều hơi hơi biến hóa. Đồ đằng chiến lực, đều là cực mạnh, trong lòng bọn họ cũng là có chút lo lắng. Dù sao thần không bộ lạc đồ đằng, vì vật đồ đằng, loại này đồ đằng, nếu không có đạt tới tứ cấp, bình thường đều là không có được chiến lực. Cổ Phong nghe nói, lại là mỉm cười, chỉ sợ, ngươi lại muốn sai, lời nói này ở giữa. Chỉ thấy cái kia tại Bạch Tê Vương phần lưng chỗ ngồi bên trên không không. Bỗng nhiên hào quang lóe lên, lập tức bay lên trời. Lập tức, hắn bay tới Cổ Phong bên cạnh. Nham Phong gặp tình hình, cười lạnh một câu. Ha ha, người cái này thần không bộ lạc đồ đăng. Bất quá là có chút đặc điểm, biết bay mà thôi. Tại sao có thể có chiến lực? Thần không bộ lạc đồ đăng biết bay sự tình. Rất nhiều người đều biết. Nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua hắn bộc phát chiến lực. Đều cho rằng bất quá là đơn thuần có thể bay. Cái này đồ đằng, ta phải chiếm đoạt, thôn phệ hắn, ta chắc chắn tăng cao tu vi. Giờ khắc này, cái kia Bạch Điêu nhìn lấy không không. Trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mở miệng một câu. Cái này thần không bộ lạc đồ đằng, chính là ta. Cái kia cự đại hắc hùng, cũng là mở miệng nói tiếng người. Ai cũng không cần cùng ta cướp đoạt. Song đầu cự mãng cũng là bốn mắt hào quang nộ phóng. Bọn họ đều là cảm giác được. Không không trên người có loại kỳ diệu khí tức. Loại cảm giác này, để bọn hắn có chút điên cuồng. Bọn hắn có thể cảm giác được. Thôn phệ không không, bản thân vô cùng có khả năng lập tức phá giai tăng lên. Lời nói phía dưới, Bạch Điêu, cự đại hắc hùng, song đầu cự mãng. Cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Không không, ba người bọn hắn, liền giao cho ngươi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.